lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 540. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì không lâu sau khi Weibo của Cảnh Thiên được đăng tải, bố mẹ cô ta giận dữ gọi điện thoại cho cô ta, không chỉ mắng cô ta một trận mà C3ON bảo cô ta từ giờ trở đi tự mình nghĩ cách kiếm tiền trả ba nợ Mục Lan Kỳ bị bố mẹ dập máy xong thì khóc một trận. Sau khi nhìn thấy bà tập 1N đăng Weibo, cô ta không thèm quan tâm nhiều như vậy nữa, đăng những lời cảnh lạc nói khi gọi điện cho cô ta lên mạng. Hoa rơi VT9 ôi phỉ báng, đây là do em gái của cô gọi điện cho tôi. May mà tôi đã ghi âm lại, không thì cô có 10 triệu fan hâm mộ, sau lưng có kim chủ, ba tôi có 100 cái miệng cũng không nói lại được với cô. Mọi người mở đoạn ghi âm ra, bên trong là những lời cảnh lạc đã nói khi D8 ỏi cho Mục Lan Kỳ. Trong điện thoại, giọng cảnh lạc có vẻ lo lắng và buồn rầu, nói với Mục Lan Kỳ rằng từ sau khi Cảnh Thiên có người chống lưng thì không còn quan tâm đến chuyện trong nhà nữa, còn chặn số của cả nhà, bây giờ cho dù bố mẹ muốn liên lạc cũng không được, không có cách nào khác nên mới phải gọi điện cho Mục Lan Kỳ. Nghĩ rằng Mục Lan Kỳ không chỉ là bạn cùng lớp của Cảnh Thiên, đồng thời còn là một ý dĩ trung thành nữa. Nội dung cô ta muốn nhờ Mục Lan Kỳ truyền đạt cho Cảnh Thiên là ban đầu bố mẹ nể tình cô và Tần Dịch là người yêu nên khi nhà họ Tần cần tiền để xoay sở đã cho nhà họ Tần vay 10 triệu. Bây giờ thấy cô đã leo lên được cành cao rồi, vì không đá được Tần Dịch nên mới muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, trong nhà cũng lo lắng, muốn cô nể tình từng có quan hệ tốt với Tần Dịch cho Tần Dịch một con đường sống, đồng thời cũng cho nhà họ Tần một con đường sống, đừng làm mọi chuyện khó coi như vậy, tránh đến lúc đó cùng sinh cùng nhục. Mục Lan Kỳ vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ rằng Cảnh Thiên thực sự hẹn hò với Tần Dịch, càng không ngờ rằng Cảnh Thiên ngày thường bị ý dĩ phỉ nhổ, không chỉ cướp anh trai của họ, bây giờ thậm chí còn muốn làm hại anh trai của họ nữa. Cảnh Lạc nói với Mục Lan Kỳ, hai nhà là bạn mấy đời, khi Tần Dịch còn chưa debut thì hai người đã ở bên nhau. Rồi cũng đã yêu đương được 1 năm rưỡi. Mỗi lần ý dĩ mắng chửi Cảnh Thiên, Tần Dịch đều không ra mặt thay. Là vì bản thân Tần Dịch vừa mới bước chân vào làng giải trí, công ty quản lý hoàn toàn không cho phép anh ta yêu đương. Thứ hai là vì để bảo vệ Cảnh Thiên, dù sao thì cũng chỉ là mấy chuyện bóng gió thôi mà Cảnh Thiên đã bị ý dĩ mắng chửi thậm tệ như vậy rồi, huống hồ là bạn gái thực sự. Không ngờ rằng Cảnh Thiên lại canh cánh trong lòng chuyện này. Sau đó, Cảnh Thiên có người chống lưng, liền muốn đá Tần Dịch đi, nhưng Tần Dịch là một người niệm tình cũ. Trọng tình cảm, không muốn chia tay với Cảnh Thiên, cộng thêm lúc trước vì Tần Dịch ghen tuông lung tung, ghen. Chuyện Cảnh Thiên và Vân Tiêu, anh ta cho rằng Vân Tiêu là kim chỉ đứng sau lưng Cảnh Thiên sợ. Anh ta bám giết lấy sẽ xảy ra chuyện, nên đã mượn sự việc của Vân Tiêu để ra tay với Tần Dịch. Mục Lan Kỳ hỏi kim chủ của Cảnh Thiên là ai nhưng Cảnh Lạc không chịu nói, chỉ biết rằng lai lịch của đối phương lớn hơn Vân Tiêu rất nhiều, đừng nói là Tần Dịch, ngay cả Vân Tiêu cũng có thể bị xử lý luôn một thể. Ngay cả việc lúc trước cô ta rời đoàn phim cũng là do cô ta trang điểm trước, Cảnh Thiên không hài lòng với cô ta. Đạo diễn cũng không dám đắc tội với Cảnh Thiên nên chỉ có thể đuổi cô ta ra khỏi đoàn phim, còn nhất quyết yêu cầu cô ta nói bị bệnh rồi tự rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta hy vọng rằng Mục Lan Kỳ đừng đắc tội với Cảnh Thiên, nói chuyện tử tế với cô. Nếu không, Cảnh Thiên tức, giận thì sợ là ngay cả Mục Lan Kỳ cũng sẽ gặp tai ương. Nội dung của đoạn ghi âm này không dài, nhưng cũng đủ để làm dấy lên ngàn cơn sóng. Toàn bộ Weibo bùng nổ, cách chương.